Bất diệt bá thể quyết, chương 1318, Ma Uyên, góc truyện audio.com, chủ nhân, chẳng lẽ nói ngài sau lưng vị đại nhân này là, Tố Tâm run run rẩy rẩy, duỗi ra tiêm tế bàn tay như ngọc trắng, chỉ vào Thôi Trác hỏi. Mộ Phong gật đầu, nói, phải, hắn gọi Thôi Trác là ta tân thu người hầu, mà tu vi của hắn đúng là chuẩn đế. Tê, Tố Tâm hít sâu một hơi, vội vàng cúi đầu, cái kia song mỹ mắt nhưng cũng không dám nhìn Thôi Trác, xoay người cung kính nói, Tố Tâm bái kiến Thôi đại nhân. Đương nhiên, Tố Tâm kinh hãi nhất vẫn là Mộ Phong câu kia tân thu người hầu. Câu nói này, nói cách khác vị này chuẩn đế cường giả thế mà cũng nhận Mộ Phong là chủ. Chủ nhân thật sự là quá mạnh, rõ ràng tu vi chỉ là võ hoàng, nhưng lại có thể thu phục chuẩn đế, cái này có thể nói là trước không có người sau cũng không có người đi. Tố Tâm trong lòng, cảm khái không thôi, đối với Mộ Phong lại là càng phát tôn kính. Thôi Trác khẽ cúi đầu, lại nhìn cũng không nhìn Tố Tâm, đối với cái sau lấy lòng cũng là chẳng thèm ngó tới. Hắn dù sao cũng là chuẩn đế cường giả, đối với tu vi so với hắn yếu rất nhiều kẻ yếu tự nhiên không có hứng thú, thậm chí đều sẽ không phản ứng một cái. Mà Mộ Phong là ngoại lệ, hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng thực lực lại cao kinh người, liền hắn đều cam bái hạ phong. Chủ nhân, cái kia Ma Uyên lập tức sắp đến. Tố Tâm bỗng nhiên chỉ hướng về phía trước nói, Mộ Phong thuận theo Tố Tâm xanh thẳm ngón tay ngọc nhìn lại, tại phía trước mấy ngàn dặm bên ngoài, một đạo vực sâu khổng lồ chậm rãi xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cái này vực sâu ngoại hình cực giống một con trợn trừng con mắt, mặt ngoài phun trào lấy quỷ dị khí lưu màu đen căn. Bản thấy không rõ ở đây vực sâu chỗ sâu, đến cùng tồn tại cái gì? Đây chính là Ma Uyên sao? Một đạo lưu quang nháy mắt mà tới, treo lơ lửng dừng ở Ma Uyên bên trên, Mộ Phong đứng ở mũi thuyền, nhìn xuống phía dưới vô số khí lưu màu đen lưu động vực sâu, đôi mắt trở nên hơi có vẻ ngưng trọng. Khó trách Tố Tâm nói nơi đây vẫn là qua võ tông cường giả, cái này Ma Uyên quả nhiên có chút cách thức, lại cho hắn một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Thôi Trác, cái này Ma Uyên đối với ngươi mà nói cũng không có vấn đề a, Mộ Phong nhìn về phía Thôi Trác nhàn nhạt nói. Thôi Trác nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt bên trong lóe ra tàn nhẫn quang mang, nói, chủ nhân yên tâm. Cái này Ma Uyên mặc dù không bình thường, nhưng với ta mà nói cũng không có vấn đề gì. Nhìn ta như thế nào đem quấy đến long trời lở đất. Nói xong, Thôi Trác vừa, sải bước ra toàn thân bạo phát ra mãnh liệt ma khí, một cỗ kinh khủng ma uy phảng phất sơn nhạc rơi xuống, nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Ma Uyên. Nhưng gặp Ma Uyên mặt ngoài nguyên bản nhanh chóng lưu động khí lưu màu đen thế mà trực tiếp ngưng trệ xuống tới tựa như không chịu nổi cái này kinh khủng ma uy. Thôi Trác ma uy ngập trời, tự giữa không trung lấy vật rơi tự do nhanh chóng hạ xuống, nháy mắt xé rách phía dưới nhanh chóng lưu động khí lưu màu đen, thân hình nháy mắt biến mất tại Ma Uyên trong bóng tối. Ngay sau đó, Tố Tâm chính là cảm nhận được phía dưới Ma Uyên chỗ sâu truyền đến cực kỳ năng lượng ba động khủng bố, kia là vượt xa quá nàng có khả năng tiếp nhận ba động, nếu là nàng đưa thân vào bên trong, sợ rằng sẽ trực tiếp bị xé thành phấn vụn. Thật mạnh, đây chính là chuẩn đế cường giả thực lực sao? Tố Tâm, tự lẩm bẩm, bị chuẩn đế lực lượng chấn nhiếp. Mộ Phong thì là bình tĩnh đứng ở mũi thuyền, cái kia song không hề bận tâm đôi mắt thì là nhìn xuống Ma Uyên tựa như phía dưới hắc ám với hắn mà nói, hoàn toàn không có che chắn hiệu quả, hắn có thể thấy rõ phía dưới phát sinh hết thảy. Đương nhiên, Mộ Phong thời khắc này trạng thái cũng đích thật là thấy rõ Ma Uyên tình huống phía dưới, bởi vì hắn trên người Thôi Trác thả ở một viên ma nhãn, chỉ cần Thôi Trác những nơi đi qua chỗ nhìn thấy đồ vật hắn cũng cơ bản có thể nhìn thấy. Ma Uyên chỗ sâu nhất mặt đất mấp mô, đồng thời đứng lặng lấy từng cây to lớn lại bất quy tắc màu đen cột đá. Ở đây chút trưng bày không có quy luật chút nào, có thể nói màu đen chính giữa trụ đá chỗ tồn tại một mảnh diện tích rộng lớn cổ di tích. Từ những đổ nát thê lương kia, vết tích có thể nhìn ra được những này cổ di tích niên đại có bao nhiêu xa xưa. Tại cổ di tích khu hạch tâm thì là đứng lặng lấy một khối kiến trúc nhóm. Kiến trúc này trong đám đó, đình đài lầu các giả sơn tiểu tạ, đồng thời từng đầu kết nối lấy từng cái kiến trúc hành lang bên trên, đều có không ít người ở phía trên hoặc tản bộ, hoặc nghị luận, hoặc luận bàn các loại. Liếc nhìn lại, mảnh này kiến trúc nhóm phong cách cùng chung quanh cổ di tích phong cách hoàn toàn khác biệt, hơn nữa nhìn đi lên rất mới, hiển nhiên là tại cổ di tích cơ sở bên trên kiến tạo ra được mới công trình kiến trúc. Nơi này chính là âm sát tông cường đại nhất phân đường cửu đường tổng bộ. Giờ phút này, tại cửu đường tổng bộ trung ương quảng trường bên trên, hội tụ người đông nghìn nghịt. Cửu đường, vân đường chờ bát đại phân, đường đường chủ thình lình xuất hiện, chung quanh bọn họ vây quanh một đám người, ngồi ngay ngắn tại đài cao bên trên, chính đang yên lặng quan sát võ đài trung ương bên trên đại hỗn chiến. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy cái kia võ đài trung ương rất lớn, đủ để dung nạp hơn vạn người cũng không có vấn đề gì. Tại khổng lồ như thế lôi đài bên trên, lại có 8 đạo tuổi trẻ thân ảnh ở nơi đó hỗn chiến, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, võ pháp, linh nguyên, lĩnh vực các loại năng lượng tại cách không va chạm, bạo phát ra mãnh liệt ba động. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, trên lôi đài hỗn chiến càng giống như là vây công, có 7 người dẫn đầu liên thủ cùng một chỗ, đối với một tên đầu đầy tóc tím thanh niên tiến hành vây quét. Thanh niên tóc tím này khí tức rất cường đại, là trong 8 người mạnh nhất mà lại tại 7 người vây. Công hạ thế mà gặp chiêu phá chiêu, hoàn toàn không có thua trận dấu hiệu. Cửu đường chủ, cái này cửu quyết không hổ là các ngươi cửu đường mạnh nhất thiên tài, tuổi còn nhỏ cũng đã là cao giai võ tôn, thật đúng là lợi hại a. Vân đường đường chủ Vân Siêu liếc mắt trách đối diện một tên ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử trung niên, hừ lạnh nói. Ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử trung niên, dĩ nhiên chính là cửu đường đường chủ Cửu Nho. Vân đường chủ quá khen, xem ra lần này chiến lợi phẩm muốn trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cửu Nho mỉm cười, cái kia hung ác nham hiểm ánh mắt liếc mắt lơ lửng trên bầu trời lôi đài từ vô số đạo huyết lôi hình thành trong lao ngục hai kiện linh binh. Cái này hai kiện linh binh bên trong kiện thứ nhất là đứng lơ lửng giữa không trung kiếm trận, ở đây trong kiếm trận một đầu huyết. Mãng lấy kiếm trận vi cốt tại trong lao ngục điên cuồng đánh tới tiếng gầm gừ phẫn nộ không ngừng vang lên. Đáng tiếc cái này huyết mãng làm đây hết thảy đều là phí công, huyết lôi hình thành lao ngục phi thường kiên cố, nó vô luận làm sao dãy dụa đều không dùng. Mà một kiện khác linh binh thì là một cây cốt phiên, tại cốt phiên bên trong, lít nha lít nhít âm hồn đang dãy dụa, phát ra dữ tợn giống lên một tiếng, mà cái này cốt phiên thì là bị nắm tại Mộ Bắc trong tay. Mộ Bắc làm cốt phiên bên trong cường đại nhất âm hồn, tại chủ nhân không có ở đây thời gian, hắn đối với cốt phiên có tuyệt đối trưởng khống quyền. To con đầu, đừng uổng phí sức lực ngươi liền xem như đánh vỡ đầu, ngươi cũng không tránh thoát được cái này huyết lôi ngục, đây là cái kia 8 cái hỗn chướng đồ chơi liên thủ bố trí xuống. Tới, liền cao giai võ hoàng đều có thể vây khốn một hồi, lại càng không cần phải nói chúng ta. Chấm, Mộ Bắc nhìn xem bên cạnh còn tại duy trì không ngừng va chạm huyết lôi ngục huyết mãng, có chút không kiên nhẫn nói. Chủ nhân, nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Chấm, xích sát vẫn như cũ đang va chạm huyết lôi ngục phát ra ngột ngạt mà còn không quá thuần thục lời nói. Xích sát lần này trưởng thành không ít, đã thuận lợi tấn thăng đến hoàng giai linh binh, linh trí khai khiếu không ít, có thể nói đơn giản một chút lời nói. Thật đúng là chết đầu óc, nếu như chủ nhân, vì cái kia Mộ Phong hiểu biết chính xác nói tình huống của chúng ta, đã sớm tới cứu chúng ta. Cái kia còn tới hiện tại thế nào? Mộ Bắc xì một tiếng khinh miệt trong lòng thì là cảm thấy một tia bi ai, từ khi bị Mộ Phong luyện chế thành âm hồn về sau tư tưởng của hắn cũng dần thay đổi, thế mà bắt đầu không tự chủ được xưng hô Mộ Phong là chủ nhân, cái này khiến Mộ Bắc trong lòng kinh sợ không thôi. Đương nhiên, hắn hiện tại trong lòng vẫn còn có chút bi ai, hắn cùng xích sát rơi vào hiện tại cái này hoàn cảnh, Mộ Phong lại còn chưa tới cứu bọn họ, cái này khiến Mộ Bắc đối với Mộ Phong có không ít lời oán giận. Cách chương.